khi Tốt Mã Phỉ thứ ba vào thôn sẽ không dễ dàng lẩn vào trong đó. Hàn Kỳ Sơ đợi trong phòng, bốn người Lộ Đại, Lão Hùng, Mộ Thanh cùng Trương Đồng mỗi người cầm một thanh đao của Mã Phỉ đi ra ngoài cửa. Vừa đến cửa thôn, đã nghe thấy trong bóng đêm có tiếng vó ngựa lọc cọc chạy lại. Ngựa chạy trong đêm dài, nghiền phá ánh trăng trước thôn. Bóng cây đồng đưa làm phân tán bóng người bóng ngựa. Trải ở trên thôn đường, u ám dữ tợn. Kẻ cầm đầu Mã Phỉ, khóe miệng có một vết sẹo dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, thúc ngựa chạy phía trước. Chưa vào thôn, đào đã nắm trong tay. Một canh giờ trước, người của bọn chúng đến thôn Thượng Du. Một khắc trước, một người từ trong thôn phi ra, cưỡi ngựa của bọn hắn, nhưng lại không phải người của bọn hắn. Thằng nhãi con kia phi ngựa về phía thành Cát Châu. Bọn họ phải người đuổi theo, không ngờ mới đuổi được 5 dặm đã chết hơn 30 huynh đệ. Quỷ dị ở chỗ không có người nhìn thấy hắn sử dụng binh khí gì. Trong trại đã phái cung thủ cùng kỵ binh đuổi theo, mà đội này của bọn hắn bị phái vào trong thôn bắt người. Trong thôn có 5 người, không biết thân thủ như thế nào, có lẽ chưa bị trúng thuốc mê. Thằng nhãi con chạy thoát kia thân thủ quỷ dị như vậy. Như thế, 5 kẻ còn lại cũng không phải dạng vừa đâu. Như thế thì đã sao, chỉ đến 5 người nhân số của bọn họ là gấp 10 lần, còn có thêm chiến mã trên lưng. 5 người chẳng qua chỉ là 5 con kiến thôi. Tên Mã Phỉ kia hung ác cười, vết sẹo càng thêm dữ tợn. Thấy cửa thôn đã ở trước mắt, trường đao trong tay giơ lên. Mã Phỉ theo ở phía sau đều nhìn đao kia. Thấy ánh sáng lạnh chói mắt người, sau đó đao bổ xuống. Tín hiệu tàn sát, kích thích sự giết chóc tàn nhẫn trong từng đôi mắt. Máu chưa dâng, trăng đã hồng. Giết! Tiếng hô giết đầm kinh động cả thôn trang. Thôn dân còn rúm ở trong nhà. Trong bóng đêm chỉ biết nhắm chặt mắt, chờ đợi điều xấu sắp sửa ập xuống. Tiếng vó ngựa kia bỗng nhiên trở nên hỗn độn ở ngoài cửa thôn. Tiếng ngựa hí dài, tiếng người quát mắng, rồi còn có những âm thanh thình thịch nặng nề vang lên. Kèm theo đó là tiếng vung đao, tiếng hô giết vang dội như một dạ khúc vũ hùng vĩ. Cửa thôn đã loàn thành một mảnh, trên mặt đất vài 3 con ngựa ngã tổ xuống. Phía sau thân cây đống cỏ bỗng nhiên có bóng người phóng ra, theo sau là 2 con ngựa, trường đao vung lên, máu tươi tưới lên ngọn cây, nhuộm đỏ con đường đất. Mấy kẻ cầm đầu bọn Mã Phỉ bị vấp ngã, chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra, thì đã bị những kẻ phóng ngựa ở phía sau không kịp kìm cương đạp lên đầu lên người. Trong bóng đêm như là dưa hấu vỡ, máu thịt toe toét, lấy thêm một tầng máu tươi vấy trên mặt đất. Chiến mã cất vó hí dài, lập tức cương ngựa được kìm lại, tiếng hô quát rút đao lại vang lên. Nhưng chỉ cần không để ý một chút, đổi lại là một cái đầu rơi xuống. Máu tươi trong lồng ngực bắn ra 3 thước, nhuộm đỏ ánh trăng, kinh sợ toàn bộ đám người. Kinh sợ chưa hết, ngựa đã lập tức bị chặt đứt chân, đầu vương ngẩng, đã lại là trường đao bổ xuống. Đêm khuya, nơi cửa thôn, đào cắt mạng người giống như cắt rơm rạ. 50 mạng người, chưa đến một khắc đều đổ rạp xuống đường, máu vẫn nóng như trước, chỉ để sinh mệnh cũng đã không còn nữa. Người thét thảm ngã xuống, ngựa cũng không sống được lâu. Gần 50 chiến mã hí dài ngã xuống, cánh cổng tàng rách nát, cùng Mã Phỉ nằm một chỗ, chặn kín để đường vào thôn. Trong thôn đã yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi. Thôn dân co rúm lại ở trong nhà, bốn phía ở trốn sau cửa, ghé mắt ra xem động tĩnh ở phía bên ngoài. Trong bóng đêm có bóng người tiến vào sân, thôn dân run run đuôi về phía sau, lại không bay vấp phải cái búa để gần cửa. Cổ họng nghẹn lại một tiếng, bản đêm vang dội dị thường. Bóng đen trong sân bỗng nhiên quay đầu nhìn vào phòng. Thôn dân kia lại run run ôm lấy cây búa, chậm chạp quay người về phía cửa. Bóng người nọ lại không bước lên bậc thang, xoay người đi vào nhà kho ở bên cạnh. Một lát lại cầm theo ra một cái bình, vội vã rời khỏi sân rồi biến mất trong bóng đêm. Đêm này 200-300 hộ thôn dân, phần lớn thấy cảnh này lại không biết vào trong sân nhà mình là người nào, làm chuyện gì. Chỉ biết người vừa rời đi, trong thôn lại yên tĩnh cho đến tận một lúc lâu sau. Trong thôn an tĩnh khoảng chừng 1 canh giờ, ở cửa thôn lại có tiếng vó ngựa lao đến, cuồng loạn nặng nề. Đến cửa thôn nhưng không nghe thấy tiếng vang vào thôn, chỉ loáng thoáng thấy tiếng người quát mắng, sau đó là tiếng ngựa chạy xa.

mà đám mạ phỉ này cũng không cho nàng cơ hội ấy. Bọn chúng dường đào bổ tới phía của nàng, nhưng chỉ thấy con ngươi của nàng lạnh băng, bỗng nhiên nâng tay. Trong tay không biết từ khi nào lại nhiều thêm một thanh đao đâm thẳng vào tay của mã phỉ kia. Mạch máu bị xé ra, máu chảy như nước. Đao trong tay mã phỉ tức khắc rơi xuống đất. Phía sau có tiếng thét thảm thiết. Khi bộ thành đối phó với tên mã phỉ này, những kẻ ở phía sau đã bị Trương Đồng điên cuồng giết sạch. Người không sao chứ? Một đao chém tới, tên mã phỉ ở trước mặt. Trương Đồng liếc mắt đánh giá bộ thanh, lo lắng trong mắt chưa tàn hết. Không việc gì. Bộ thanh chỉ đáp một tiếng, cúi đầu thu đao lại, lại tiến đến rút đao ở sau gáy tên mã phỉ kia ra. Lúc nàng xoay người, mắt của Trương Đồng dừng lại trên vai nàng, ánh mắt phát lạnh. Người bị thương rồi. Hắn nóng vội duỗi tay ấn vào vai Mộ Thanh một cái. Mộ Thanh tức khắc nhíu mày, tay Trương Đồng giống như bị điện giật, vội vàng thu lại. Lòng bàn tay bật lên, bên trên đều là máu. Không sao đâu. Mộ Thanh lãnh đạm nói. Trên người của nàng trúng hai đao, bả vai một đao, sau lưng một đao. Cũng may không phải những chỗ quan trọng. Ít nhất hiện tại, hành động nàng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Còn nói không sao à? Như thế này còn nói không sao? Đáy mắt của Trương Đồng bước ra tờ máu, vừa muốn mở miệng, phía sau lại truyền đến tiếng la hét. Hắn quay người trở lại, thấy một đám mã phỉ khác đã đuổi theo tới đây. Hắn không phải giải quyết xong tất cả mã phỉ mới sang bên này. Khi mã phỉ vào thôn, hắn bị chèn sang bên kia đường, chém giết một hồi đỏ cả mắt. Hắn phát hiện cách đó không xa có đồng bạn, tưởng là nàng, vội vàng mở đường máu lao đến. Nàng biết được khi chạm mặt đây là lão Hùng, cho nên tức khắc chạy sang bên này để tìm, cũng may tìm được nàng. Đám mã phỉ này liều chết chạy lại đây. Trương Đồng chắn ở phía trước Mộ Thanh, cùng mã phỉ chiến đấu một lúc. Lúc này hắn mới phát hiện, mã phỉ trên đường này đều đã được giải quyết hết. Khi hắn tìm đến, chỉ còn khoảng 10 người. Hắn cùng lão Hùng ở bên kia đường cùng mã phỉ đánh giết, nhưng cũng không giết được nhiều như thế này. Nàng đã làm thế nào? Làm như thế nào? Rất nhanh, hắn đã biết đáp án. Mộ Thanh gia nhập cuộc chiến, quay đường lại với Trường Đồng đối phó với mã phỉ. Nàng không cần trường đao, không chém đầu người, chỉ dùng đao bạc trong tay, đâm vào cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, trước ngực, thắt lưng, bụng, góc độ ra tay xảo quyệt, động tác nhanh nhẹn như báo. Giống như lần đó bên hồ ở đối Thanh Châu, nàng thắng hắn. Đám mã phỉ trúng chiêu không có lập tức chết, chỉ là không thể cầm đao được nữa, hoặc là ngã gục xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu. Phương pháp giết địch hạn chế thể lực lại rất hiệu quả. Ánh mắt của Trương Đồng sáng quắc, một đao chém một người, lại hỏi, thần thủ này học được ở đâu? Người mổ xác chết nhiều, người cũng sẽ được như ta. Một thanh bỗng nhiên khom người, chui qua tay của một tên mã phỉ, đâm một đao vào chỗ thắt lưng của hắn. Tên mã phỉ kia tức khắc cò quắp, ngã xuống đất. Trương Đồng cũng lập tức tiến lên chém vào cổ của hắn. Hai người rất nhanh hợp tác ăn ý. Một thanh phụ trách đầm những điểm yếu, Trương Đồng thay nàng yểm trợ hoặc tạo cơ hội. Sau khi nàng đắc thủ, người chưa chết hẳn, hắn sẽ phụ trách chém đạo cuối. Hiệu suất giết địch lập tức tăng lên. 3-50 tên mã phỉ vọt đến, nhưng chưa đến một khắc đã giải quyết sạch sẽ. Một thanh cùng Trương Đồng vẫn không dừng lại, chạy tiếp về phía sau giúp lão Hùng, rồi cuối cùng đi giúp Liễu Đại. Đám ma phỉ vào thôn lúc sáng sớm, giết xong mới là nửa buổi sáng. Liễu Đại lập tức vào trong một sân gần nhất, từ trong phòng bếp tìm ra vài cái bánh nướng, lấy gạo múc nước lạnh bên giếng. Bốn người ngồi ở bên đường phủ kín thi thể, ăn bánh nướng, chuyển nước uống. Thương thế của người có nặng lắm không? Liễu Đại hỏi. Không chết được, Mộ Thành nói. Kinh nghiệm giết địch của Lỗ Đại rất phong phú. Một trận chiến này vẫn chưa bị thương. Lão Hùng có một vết thương. Lục Trường Đồng ở cùng với Lão Hùng cũng chưa bị thương. Nên khi hợp tác với Mộ Thanh lại càng thêm thuận lợi. Trong số bốn người chỉ có Mộ Thanh trúng hai đao. Kinh nghiệm thực chiến của nàng là ít nhất. Ta đi ra ngoài. Mộ Thanh bỗng nhiên đứng dậy, tiến đến chỗ nhà xí gần nhất. Vết thương trên người của nàng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kế tiếp còn phải đánh lâu dài, càng hoạt động nhiều, miệng vết thương sẽ càng nặng. Hiện tại cầm máu là việc quan trọng nhất. Nàng lấy từ trong lòng ra thuốc cầm máu